Chương 2. 912 có dự mưu. Triệu Hầu ánh mắt lạnh lùng xem xét Thành Phi một chút, nhàn nhạt phất tay ngăn cản nàng động tác, quay đầu lần nữa nhìn về phía quỳ trên mặt đất hồ quản sự. Ngươi này kén an nô, ngươi cần phải hiểu rõ nói chuyện đến cùng là người phương nào sai xử ngươi. Tư tàng linh măng đổi hàng lậu là đại vương tử điện hạ hồ quản sự một mực chắc chắn đại vương tử, liền cùng cắn trụ cùng nhau thịt mỡ, chết đều không nhả. Thành Phi tức giận đến mặt đỏ tía tai, đột nhiên cơ hồ mất đi khống chế hướng trước chạy tới, dương nanh múa vuốt muốn thò tay cào chết trước mắt này hồ quản sự. Đừng muốn ăn nói linh tinh nói xấu con ta chuyện này, hồi cung về sau, liền từ ta tự mình hướng đại vương nói một chút. Triệu Hậu cười lạnh nói, đến lúc đó, còn xin Thành Phi trình diện, cùng một chỗ đem lời nói rõ ràng, cũng đừng trách bản cung không cho ngươi cãi lại cơ hội. Nương nương, nương nương ngài nghe ta nói việc này cùng ta kiêu nhi không quan hệ a. Nương nương Thành Phi đầu đầy mồ hôi liên tục muốn cãi lại, có thế Triệu Hậu nơi nào chịu nghe nàng nói tiếp, khoát khoát tay liền nói, bản cung mệt mỏi. Thanh mẹ, từ ngươi tạm thời tiếp quản này nhã đình nguyện từ trên xuống dưới hết thẻ công việc. Là, nô tỳ tuân mệnh. Thanh mẹ nghiêng miệng, xem thường nhìn lướt qua Thành Phi cùng đại vương tử phi thư thuyền, như là đấu thắng gà trống, dẫn cả đám rời đi trước, tay an bài đám người ăn ngủ vấn đề. Ra y vo cho tới trưa, liền vừa mới uống miệng mì nước ăn hai đũa mặt, Triệu Hậu chỉ cảm thấy hiện tại đói đến có chút ngực dán đến lưng, chỉ muốn mau sớm nghỉ ngơi một chút tới. Tiêu Mục thu hoạch tương đối khá, liền QNZ không thèm để ý đám này oanh oanh yến yến có nhiều nháo đẳng, cùng mật công chúa kết bạn tiến huyền tử. Rất nhanh, Phong Nguyện liền phân phối xuống. Bởi vậy chỗ đến cùng chỉ là cá biệt huyền, lập tức tới nhiều như vậy quý nữ, tự nhiên không có khả năng mỗi người đều phân phối đến một cái viện, ngẫu nhiên phân phối xuống, đều là 2 đến 3 người một cái tiểu viện. Tiểu thái tử phi cùng tiểu mật phân phối đến một chỗ huyền tử, tất cả đều vui vẻ. Trăm dặm chân lại cùng Mực Xương phân phối đến cùng một chỗ, thực sự là tâm tình có chút khó chịu trở về tiểu viện của mình. Tiểu Mục để Hải Đường lại cho hạ một nồi linh măng mi thi tờ băm, này một nồi mặt 3 người phân ra ăn, tự nhiên là có thế ăn non nê. Mật công chúa ăn đến rất là thỏa mãn, thò tay sờ lấy bụng nói, muội tử, ngươi nói ngươi kia bà mẫu, đến cùng là không biết, vẫn giả bộ không biết thuận thế mượn đề tài để nói chuyện của mình đâu. Mật công chúa nói, tự nhiên là linh măng chuyện này. Tiêu Mục thở dài, ngươi nói nàng tốt đoan đoan mang bọn ta tới này quân sơn nhã đình nguyện làm cái gì, hẳn là thật là đơn thuần vì chiêu đãi các người đám này nước khác công chúa quý nữ, đó là bởi vì Triệu Hậu sưu tập đến đầy đủ chứng cứ, mượn chiêu đãi quý nữ nhóm một lý do, trực tiếp muốn cùng Thành Phi nương nương mở xé. Mật công chúa giật mình trừng to mắt, ngươi làm sao ngươi biết? Đoán chứ sao? Tiêu Mục uống xong cuối cùng một ngụm mì nước, đem chén nhỏ ném cho Hải Đường đi tẩy. Chính mình liền chộp lấy một đôi tay nhỏ, hướng trong xương phòng đi. Ăn uống no đủ ngủ một cái mỹ mỹ ngủ trưa, này mới là cuộc sống a. Quan tâm nàng bên ngoài huyên náo như thế nào nghiêng trời lệch đất đâu, dù sao chuyện không liên quan đến nàng tình chu bạc, ta đem linh măng trồng xuống. Câu cầu vui vẻ thanh âm, tại nàng biết huyên bên trong vang lên, về sau ngài là một cái có linh măng người. Thanh khê cái khác cái rừng trúc kia, còn có thể dài linh măng a. Kiểu Mục đống nhiên nghĩ đến một vấn đề. Câu câu sững sờ, sau đó yếu ớt nói một câu, một viên cuối cùng linh măng, phía trước bị các ngươi nấu bát mì ăn á, chính là nói này nhã đình nguyện bên trong, linh măng còn quả nhiên là tuyệt tích a, hố hàng.